Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện tiên hiệp dài kỳ Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ trong đại điện to lớn này, có rất nhiều người ở đây đều nhìn nhau. Trên mặt điện hiện lên nhiều ý cười. Thật ra thì cũng có thể cân nhắc chuyện thông gia này. Có lẽ thực sự sự hy sinh mà ra được một thể chất cường đại thì cũng rất tốt. Khương Thần Vương đột nhiên nói ra một câu. Đây là... Các thánh chủ bây giờ trong lòng kinh hãi vô cùng. Nếu ta đoán không đầm thì Vô Thủy Đại Đế rất có thể là tiên thiên thánh thể đạo thải đấy. Khương Thần Vương lại nói. Tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Trên đời này, làm gì có ai hiểu rõ về Vô Thủy Đại Đế hơn Thần Vương tuyệt đại này được. Hắn đã bị nhốt ở trong tử sơn đến 4.000 năm, nhất định biết được rất nhiều bí ẩn. Thậm chí, rất có thể hắn đã chiếm được lạc ấn và truyền thừa của Vô Thủy Đại Đế rồi. Tất cả mọi người đều muốn biết bí ẩn của Đại Đế tại tử sơn. Hiện giờ chỉ có hắn là người biết rõ nhất. Tuy nhiên, không ai dám ép hỏi cả. 13 nhân vật cấp thánh chủ, bà lão yêu nghiệt tuyệt thế và âm dạ quân vương chính là vết xe đổ trước mắt rồi. Khương Thần Vương nhìn thẳng vào Diệp Phàm rồi nói, người còn muốn đi theo con đường Vô Thủy Đại Đế sao? Khắp thế gian đều là địch nhân, phải đánh bại tất cả vương giả, cùng lực áp chế tất cả thể chất, một đường giao chiến tới tận cả thánh hiền, đánh vào cả cảnh giới đại đế, người thấy thế nào? Mọi người đều vô cùng khiếp sợ, Vô Thủy Đại Đế chính là một con đường giao chiến đến đột phá cảnh giới đại đế hay sao? Thần Vương lộ ra một chút bí ẩn của đại đế rồi. Diệp Phàm đã đắc tội không nhẹ với các thánh địa, sau này khẳng định sẽ liên tục đại chiến với các thánh tử và thánh nữ. Ngay cả Thần Vương tuyệt đại này cũng không thể bảo hộ hắn cả đời được. Trên thực tế, Diệp Phàm dự đoán rằng Thần Vương rất có thể không còn sống được lâu nữa, bởi vì hắn rốt cuộc vẫn cảm thấy có chút không thích hợp. Thần Vương áo trắng chủ động đại chiến một đêm với các cường giả quán thế, thật sự rất mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng thì vẫn làm cho người khác có cảm giác như đây là ánh nắng cuối chiều, chuẩn bị tắt hẳn vậy. Sau thời đại thái cổ, vùng trời đất này đã thay đổi, thánh thể trầm luân, không còn thể hiện được phong thái vô thượng khi xưa nữa. Khương Thần Vương nhìn thẳng vào Diệp Phàm rồi nói, ta cho người ngàn vạn cân nguyên, giúp người đột phá đến tứ cực bí cảnh, cuối cùng cũng có thể phá vỡ được công cùng xiềng xích, đi được bao xa thì phải dựa vào bản thân của ngươi. Những lời này vừa mới thốt ra, mọi người liền ồ lên cực kỳ khiếp sợ. Thần Vương tuyệt đại muốn ra tay, hắn muốn tạo ra một kỳ tích hay sao? Cũng có người đoán ra, thời gian của hắn thật sự cũng không còn nhiều nữa, do đó mới vội vã làm một loạt chuyện lớn như vậy. Hành động kinh thế hãi tục của Thần Vương tuyệt đại, lấy ngàn vạn cân nguyên trợ giúp Diệp Phàm tiến vào tứ cực bí cảnh, đây chính là con số trên trời, chấn động tất cả mọi người. Trong mười mấy vạn năm nay, thánh thể không được ai quan tâm đến, không có một ai có thể tu luyện đến đại thành, mất đi phong thái vô địch năm xưa. Chẳng lẽ Thần Vương muốn thay đổi tất cả điều này sao? Thật tốt quá. Lý Hắc Thủy vẫn lẩn trong góc khuất, dùng sức nắm chặt tay. Có Khương Thái Hử chống đỡ cho, thì ai dám ngăn cản chứ? Thật sự là một tin tức kinh người. Rất nhiều người đều bàn luận. Có lẽ thánh thể đại thành sắp xuất hiện sau khi bị dần quên lãng từ thời thái cổ. Hiện nay, nếu mà tái hiện lại một nhân vật chí tôn ngạo thị thế gian, thì sẽ dẫn động phong ba bão táp lớn đến chừng nào. Ta muốn hóa giải ân oán giữa các ngươi. Có ai muốn nói gì không? Bản thân của ta sẽ hóa giải cho. Thần Vương áo trắng quét mắt qua các thánh chủ. Ai dám phản đối? Thần Vương đã sớm tuyên bố rằng giết Diệp Phàm cũng như giết hắn, không ai ngại sống lâu cả. Làm sao còn có người không biết chừng mực bước lên phản bác lại nữa? Diệp huynh đệ có lẽ sẽ là thánh thể đầu tiên sau thái cổ bước chân vào tứ cực bí cảnh. Đại hạ hoàng tử phía xa tự lẩm bẩm. Yêu nghiệt không cùng gật đầu, mà bây giờ lại nói. Kiếp sống chạy trốn giữ mạng của Diệp tiểu huynh đệ, rốt cuộc cũng qua rồi. Nếu hắn tiến vào tứ cực bí cảnh, thì sẽ có chiến lược thế nào đây? Thật sự là khiến cho người ta chờ mong. Muốn đột phá đến tứ cực bí cảnh cũng không có dễ đâu. Thần Vương cũng đã nói rồi đấy. Vùng trời đất này đã biến đổi rồi, không thích hợp cho thánh thể thái cổ tu luyện nữa. Có người không đồng ý, đưa ra quan điểm phản đối. Ngay cả khi có thể đột phá thành công, thì hắn cũng có rất nhiều đại địch. Thiên yêu thể, tiên thiên đạo thai, thần thể, cũng rất nhiều vương thể khác. Làm gì có ai nói rõ được ai mạnh ai yếu đâu. Dần có thể một thời đại cực kỳ cường thịnh sẽ đến. Tất cả mọi người đều có cảm giác như vậy. An Diệu Y cười khẽ, xinh đẹp động lòng người, được xưng là quay đầu cười nhẹ, trăm vẻ đẹp, trăng sáng hoa thơm cũng đã mọc. Các thánh tử và thánh nữ cũng đều lộ ra vẻ dị sắc. Nếu các loại vương thể xuất hiện, thì bọn họ sẽ gặp phải áp lực vô cùng lớn, không thể thiếu được các cuộc giao chiến liên miên không dứt. Có rất nhiều người nhìn về phía đám người Kim Sĩ Tiểu Bằng Phương, Diệu Quang Thánh Tử, Cơ Gia Thần Phương Thể, Thiên Yêu Thiếu Chủ, Hoàng Kim Tộc Kim Xích Tiêu, Tiền Thiên Đạm Thai cũng có không biết đang suy nghĩ thứ gì. Có không ít người từng nghe nói, còn có thể chất khác thường cường đại hơn, không biết tương lai sẽ tranh đấu tới bực nào đây. Nếu các vị không có ý kiến gì, thì hãy để tất cả theo gió bay đi thôi. Thần Vương Tuyệt Đại này nhìn quét qua tất cả mọi người. Ta chuẩn bị ngàn vạn cân nguyên. Thánh chủ Khương Gia lại nói, ngay cả trong lòng không muốn, nhưng mà thần vương đã mở miệng nói, hắn cũng chỉ có thể tận lực đi làm. Thần vương gật đầu nói, đưa vào Hóa Long Trì, đây là thánh trì, nơi phá kén thành bướm, cá chép hóa rồng. Diệp Phàm trả lại đi hỏa thần lô, chỉ riêng đó cũng có giá trị này rồi. Thần vương cũng tự biết, bởi vì trong đó còn có đạo văn của Hằng Vũ Đại Đế, có được một ít cảm ngộ tu hành của hắn. Từ khi còn trẻ, Hằng Vũ Đại Đế đã dùng binh khí này cho tới khi trở thành đại đế. Nó đi cùng với hắn nửa cuộc đời, chứng kiến lúc hắn huy hoàng, cùng hắn từng bước đi lên đỉnh phong. Dùng tâm mà cảm nhận, có thể sẽ hưởng thụ cả đời không hết. Các thánh chủ chợt kinh hãi, thần vương tuyệt đại này thật là lôi lệ phong hành, không có chút dây dưa nào. Điều này khiến cho bọn họ rất bất an. Thánh thể thái cổ thật sự có thể đột phá được hay sao? Điều đó thật không thể tin nổi. Nếu thành công thì không nghi ngờ gì nữa, Diệp Phàm đã dính chặt vào cuộc chiến xa vô địch Khương Gia này. Tương lai, các thánh địa sẽ không có ngày nào được yên ổn. Những người nhìn khác nhau, tất cả đều kinh hãi. Có lẽ sinh bệnh của Thần Phương thật sự không còn nhiều, nên mới làm ra một loại chuyện lớn như thế này. Tuyệt đối không thể xảy ra rủi ro gì tại thời khắc mấu chốt. Các vị cũng tản đi thôi, Thần Phương tiễn khách. Trong đại điện to lớn, các thế hệ còn cháu trẻ tuổi của Khương Gia nhìn về phía Diệp Phàm với ánh mắt quái dị. Thần vương sống lại, vậy mà lại liều hắn lại như vậy, thật sự khiến cho bọn họ vô cùng ghen tị. Sau khi những người không có quan hệ rời đi, mọi người Khương Gia muốn hỏi về bí mật đại tế tại Tử Sơn. Thế nhưng đáng tiếc từ đầu tới cuối, thần vương cũng không nói một câu tới điều này, cũng không ai dám lớn mật mà hỏi. Thật ra, người cũng là một người tốt. Thần vương cất tiếng nói, câu này bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Diệp Phàm ở Tử Sơn học được cửu bí, sau đó đi Khương Gia truyền tin, lại dùng chân long thần dược cứu hắn. Tất cả những việc này là vì báo án. Thế nhưng, ơn đức của thần vương, suốt đời ta sẽ không quên. Diệp Phàm trịnh trọng thì lễ, rất thật lòng. Hai người cũng không ai đề cập tới chuyện cửu bí, bởi vì chuyện này rất hệ trọng, rất nhiều thứ không cần phải nhiều lời, không cần nói rõ ra làm gì. Rất nhiều tu sĩ Khương Gia cũng không biết được. Thần vương thấy Diệp Phàm có vẻ muốn nói lại thôi, liền hỏi. Có chuyện gì khó giải quyết sao? Không biết thần vương có thể cứu được thái âm thân thể không? Diệp Phàm nghĩ tới Tiểu Đình Đình, vô cùng lo lắng nó sẽ chết yểu. Hiện tại cho dù có hạt giống kỳ lân, nhưng đó vẫn chỉ là thần dược chưa thành thục, vẫn không thể giải quyết tình trạng nguy hiểm đó được. Thái âm thân thể ư? Thần vương ngẩn ra, trong đôi mắt bắn ra hai đạo ánh sáng mà hỏi. Nàng là ai? Đang ở đâu? Nàng chính là hậu nhân của thần vương ngày đó. Diệp Phàm kể lại tỉ mỉ. Người của Khương Gia nghe thấy vậy, lộ ra vẻ khác lạ. Một số nhân vật lớp tiền bối cũng mở miệng, bổ sung thêm một chút chi tiết về thân thế của Tiểu Đình Đình. Hậu nhân của ta lại có thể chất như vậy ư? Thần vương gật đầu. Đột nhiên thân thể hắn chấn động, khóe miệng tràn ra một gụm máu. Vương vải và giọt trên bộ y phục màu trắng, không nhiễm chút bụi, nhìn có vẻ rợn người. Thần vương lão tổ. Tất cả mọi người đều biến sắc mặt, kinh hãi hồ lên. Thần vương mặc dù đã sống lại thật, nhưng bọn họ vẫn rất lo lắng, cảm thấy được trạng thái của thần vương không tốt một chút nào. Mọi người sợ hắn chỉ còn là ánh nắng cuối chiều, lẻ loi, sáng lên trong khoảnh khắc rồi sẽ chìm sâu trong bóng tối mãi mãi, hoàn toàn vẫn lạc. Ta không sao. Thần vương lau đi vết máu trên khóe miệng. Bỗng nhiên, hắn hừ lạnh một tiếng, trong mắt bắn ra hai luồng sáng rực rỡ, vươn ra một bàn tay to lớn, chụp thẳng vào hư không, lôi ra bảy tấm thân hình, nhấc tay tiêu diệt bọn họ thành tro bụi. Kẻ nào dám nhìn trộm thần vương của chúng ta? Tất cả mọi người đều lao ra đại điện. Không còn ai nữa rồi. Thần vương khoát tay áo. Thần vương, ngài... Tất cả mọi người của Khương gia đều vô cùng khẩn trương. Thần vương tuyệt đại còn sống một ngày là còn uy hiếp khắp cả Đông Hoàng một ngày. Nếu ngài ấy vẫn lạc thì thật sự là tổn thất khó có thể đánh giá được. Thần vương không nói thêm gì nữa, đi ra khỏi đại điện, nhìn về phía chân trời xa xăm rồi nói. Ta phải rời đi vài ngày, thăm lại một số nơi cũ. Mọi người vừa nghe thấy vậy lại càng thêm lo lắng. Thăm lại chốn cũ, chẳng phải là muốn giải quyết xong tâm nguyện cuối cùng sao? Rất nhiều người đều dự cảm được điều gì đó không hay sắp xảy ra. Thần vương, ta có hạt giống kỳ lân. Diệp Phàm cất tiếng nói. Hắn không hy vọng thần vương vẫn lạc một chút nào. Muốn dùng thần dược để cứu lại tính mạng của hắn. Thần vương lắc đầu, từng bước đi xa. Thân ảnh rất cô đơn và lặng lẽ. Rất nhiều người cũng muốn đi theo, nhưng lại phát hiện ra hắn chỉ bước một bước rồi biến mất. Nháy mắt đã hiện ra phía chân trời, căn bản không thể đuổi kịp được. Có không ít người nhìn thấy thần vương ôm lấy Thái Vân Tiền Tử rời đi khỏi thần thành. Thân hình vô cùng cô đơn, ảm đạm, chìm sâu vào trong tầng mây dày đặc. Khi thần vương đã đi rồi, Đại Cường Đạo thứ 9 Khương Nghĩa liền hỏi tất cả mọi thứ về Tiểu Đình Đình. Nàng ấy là đời sau của đại ca Khương Triết của ta. Hắn vô cùng kích động, sau đó tóm lấy vài tên đệ tử Khương gia, trực tiếp thăm dò thức hải của bọn họ, tìm được tất cả tin tức trong đó. Hắn lập tức nổi giận quát. Hai mẹ con quá bụa là hai huyết mạch duy nhất của đại ca ta, vậy mà các ngươi dám đối xử với bọn họ như vậy. Khương Nghĩa giận dữ quát, đi tới gần một hệ của thánh chủ Khương gia, chỉ thẳng vào mặt bọn họ mà mắng to, nước miếng văng đầy mặt bọn họ. Đình Đình còn tôn quý hơn đám con cháu của các người hàng trăm ngàn lần. Nếu có gì ngoài ý muốn xảy ra, chỉ cần con cháu các ngươi đi ra ngoài một người là ta giết một người, đi ra hai người thì ta giết cả đôi. Hắn thực sự vô cùng tức giận. Còn nữa, Khương Hải Sinh là đứa con duy nhất của đại ca Khương Triết của ta. Ta là chú ruột của hắn, sẽ trực tiếp theo các người quay về Khương gia. Mặc dù hắn không phải là tu sĩ, các người cũng phải dùng linh dược bồi bổ hắn cho ta. Nếu hắn không sống được tới 1000 tuổi, thì ta sẽ làm thịt toàn bộ đám con cháu của các người. Khương Hải Sinh, theo lời của Khương Nghĩa, chính là Khương Đạo Bá. Hắn đã tìm kiếm nhiều năm, nhưng vẫn không tìm được tung tích của bọn họ. Có rất nhiều người Khương gia đều sợ tới tái mặt, muốn làm cho một phàm nhân sống đến 1000 năm. Đây chẳng lẽ là muốn nghịch thiên sao? Làm gì có ai làm được điều này? Không đâu, sau đó, ta sẽ đi thăm bọn họ. Nếu mà họ sống không được vui vẻ, thì ta sẽ tiếp tục rời đi, tiện tay giết luôn lũ con cháu bất hiếu các người. Đại Cường Đạo thứ 9 đã nói là làm, nếu không cũng sẽ không có chuyện trực tiếp tách ra khỏi Khương gia. Lúc này, hắn mang theo thôn thiền mà quán từ thời thượng cổ, mắng cho một số nhân vật cấp tiền bối của Khương gia như bị máu chó đổ lên đầu. Có ta ở đây, người cứ yên tâm đi. Khương Vân bây giờ bước ra khuyên nhủ Khương Nghĩa. Khương Nghĩa cũng rất nể mặt hắn, chỉ nhìn quét qua tất cả mọi người. Sau đó, thỏ tay tóm lấy Khương Giật Thần trong đám người ra, giơ tay cho hắn 4 phát tát, rồi nói, tiểu tử, từ giờ trở đi, ngươi phải thành thật cho ta. Nếu còn dám làm gì ác đức vậy Đình Đình, thì dám bất kính đối với Khương Hải Sinh, ta sẽ lột ra rút gân, bóp nát xương của ngươi. Khương Giật Thần sắc mặt tái nhợt hẳn ra, nửa chữ cũng không dám nói. Hắn biết rõ tính tình của vị tổ tông này. Có rất nhiều truyền thuyết về Đại Cường Đạo thứ 9 này. Dám cãi lại một câu, thì đảm bảo hắn không giữ nổi cái mạng nhỏ của mình. Cho dù gia gia của hắn là một vị đại năng thì cũng thế mà thôi. Tất cả mọi người đều hiểu được, sau này Tiểu Đình Đình khẳng định sẽ trở thành một trong những tiểu công chúa quý giá nhất của Khương gia. Chưa nói tới thái độ của thần vương, chỉ cần vị tổ tông thúc thúc này thì cũng không ai dám trêu vào nữa rồi. Diệp Phàm vừa rời khỏi đây, đêm đó có rất nhiều người quen tới chúc mừng hắn. Có được sự giúp đỡ của thần vương, hiện tại không ai dám có chủ ý gì về hắn nữa, không ai dám gây sự. Bàng Bang cũng từng ám thầm truyền âm cho hắn một lần, sau đó không xuất hiện nữa. Có thêm một số con bài chưa đặt thì đã thêm một phần an toàn. 2 ngày sau đó, Đồ Phi và Đại Hắc Cầu vượt qua hư không tới đây, tiến vào Thánh Thành, Diệp Phàm tự mình ra đón. Trời sinh Đại Hắc Cầu đã không phải là loại tử tế gì. Sau khi vào thành thì đi chào hỏi khắp nơi, nhất là khi nhìn thấy người của thánh địa thì đều vô cùng nhiệt tình. Đã lâu không thấy, thật là nhớ. Ai cần người nhớ chứ? Không có một đệ tử thánh địa nào tỏ ra thiện cảm cả. Còn chó mực này đã để lại bóng ma trong lòng rất nhiều người. Ta nhận ra ngươi rồi. Chúng ta đã từng phong hoa tuế nguyệt bên nhau đấy. Ai từng làm vậy với ngươi? Một số nữ đệ tử vô cùng tức giận. Các người chẳng lẽ đã quên sao? Chính là buổi tối tuyết rơi gió lạnh. Chúng ta đã đại chiến một trận tại băng nguyên đó chi. Còn chó nhà ngươi, cái này mà cũng coi là phong hoa tuyết nguyệt sao? Dọc đường vào trong thánh thành, Đại Hắc Cẩu không ngừng nhiệt tình bắt chuyện với người khác, dường như không ai là nó không quen vậy. Chúng ta cũng là quen nhau, đêm hôm đó thật là khó quên. Còn chó chết bầm này, ai một đêm với ngươi, nói loạn cái gì? Lại có thêm 7-8 người bị nó chọc giận tới mức run cả người. Đại Hắc Cẩu nhanh chóng tìm được mục tiêu mới, hô lên. Mấy người các ngươi đừng có chạy, ta vẫn còn nhớ các ngươi là nhân sủng của ta mà. Giết chết con chó dữ này đi. Có rất nhiều người vây nó lại. Các người định làm gì vậy? Ta bị mất nhân sủng, chỉ muốn tìm lại thôi. Chẳng lẽ điều này mà các người cũng muốn ngăn cản sao? Còn bà nó chứ, người kiềm chết lại một chút đi. Đồ Phi cũng không chịu nổi nó nữa rồi. Còn chưa vào trong thành được bao lâu, bọn họ đã sắp trở thành công địch của tất cả mọi người. Cái này thì đã là gì? Các người phải học tập Vô Thủy Đại Đế đi. Cả thế gian đều là địch nhân. Một đường đánh tới cảnh giới thánh hiền, đột phá vào cảnh giới đại đế. Đại Hắc Cẩu nói năng vô cùng hùng hồn, đầy lý lẽ. Người hãy an phận một chút đi. Diệp Phàm thực sự muốn đạp cho nó một phát. Được rồi. Rốt cuộc thì Đại Hắc Cẩu cũng thành thật một chút, không chào hỏi những người xung quanh nữa, lại nhìn về phía Lý Hắc Thủy bên cạnh Diệp Phàm, nói tiếp. Người cũng thật là đen đấy. Ta muốn cho con chó này ăn đòn. Ta đen ở chỗ nào? Lý Hắc Thủy rất muốn cho con chó này một trận. Trong hai ngày gần đây, tất cả tu sĩ trong thần thành đều bàn luận chuyện thánh thể thái cổ sắp tiến vào tứ cực bí cảnh. Vô số người chú ý tới chuyện này. Tất cả mọi người đều chờ đợi thời khắc đó. Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn do nó liên quan đến lời nguyền thánh thể sau thời kỳ thái cổ. Nếu có thể thành công thì sau này nhất định sẽ dẫn phát ra sóng gió ngập trời. Có lẽ điều này còn có nghĩa là phiến thiên địa này bắt đầu biến hóa. Hiện tại trong phiến thiên địa này, trong một thế hệ trẻ tuổi, đã sớm có thần thể xuất hiện. Tiền thiên đạo thai cũng đổi danh, thiên điều thể cũng có lời đồn. Chẳng lẽ các loại vương thể cổ kính đều muốn xuất thế sao? Nếu như vậy thật, thì sẽ trở thành cục diện cả bầu trời đầy sao, đùa nhỏ phát sáng. Thời kỳ các vương thể nổi lên sắp tới rồi. Nếu thánh thể thái cổ đã hoang phế 10+ vạn năm mà tu luyện tới cảnh giới đại thành, thì sẽ trở thành cục diện như thế nào? Mọi người đều nghĩ đến tình huống này, không kiềm nổi tâm tình trào dâng. Dưới bầu trời đầy sao này, chẳng lẽ thời đại các vương thể cùng xuất hiện, đua nhau tranh hùng đã đến rồi sao? Không một ai nghi ngờ gì nữa. Một khi điều này trở thành sự thật, thì một thời kỳ thiên tài cuột khởi cũng đã đến. Các kỳ tài cùng sáng tạo ra một thời đại huy hoàng, viết ra một truyền kỳ hoành tráng. Ai có thể đánh bại các chư vương, một đường đánh thẳng tới cảnh giới đại đế? Không ai kết luận được điều này. Thời đại chư vương quật khởi đã đến, tất cả mọi người đều có thể xảy ra. Chư vương cùng quật khởi, vạn giáo đua tranh, thời đại thịnh vượng có lẽ thật sự sắp đến. Điều này cũng có thể là xảy ra đại chiến triển biên, dòng bão nổi lên, là mọi người đang dự đoán chuyện này cũng không khỏi cảm thấy lạnh tóc gáy. Có thể nói sau khi Diệp Phàm đi vào thế giới này, hắn vẫn luôn luôn lang bạt khắp nơi, chạy trốn giữ mạng, dãy giụa để sinh tồn. Hiện giờ, hắn có thể bình tĩnh đối mặt với các thánh địa rồi. Đã nhiều ngày trôi qua, hắn nhận được lời mời tham gia dự tiệc của các thế lực lớn. Rất nhiều tu sĩ tới làm quen. Mặt mũi của thần vương quả là lớn. Tình cảnh của hắn đã hoàn toàn khác xưa. Cái gọi là nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Chỉ có ai từng trải qua thì mới có thể hiểu thấu được điều này. Cũng là một người, nhưng sau khi được thần vương ủng hộ thì lập tức trở nên khác hẳn. Đại Hắc Cẩu bây giờ đã say mềm, chốc lát lây sủa lên dưới ánh trăng, lâu lâu lây hú lên như một con sói, làm cho chim chóc sợ hãi mà bay tán loạn. Ở đây có một cái hồ nhỏ vô cùng yên lặng, mùi bùn đất trộn lẫn với bèo cỏ bốc lên, không có cây gì được trồng hai bên, lại càng không có một cái đinh nào để làm nền cả. Trông nơi này rất có vẻ nguyên thủy và hoang sơ. Bèo trong, chim trời cá nước, rất có hương vị thổn dã. Đây tuyệt đối là một nơi đặc biệt trong thần thành. Mặc dù không phải là nơi tao nhã, nhưng cũng được một số tu sĩ vô cùng ưa chuộng. Lời ca men rượu, đời người có được bao nhiêu? Diệp Phàm hát vang. Còn không bằng một trận say. Lý Hắc Thủy cũng loạng choạng nâng chén ngắm trăng, thiếu chút nữa thì rơi tọt xuống hồ nước. Người cũng thật là đen. Đại Hắc Cẩu say mềm, đôi mắt mông lung, ngước đầu lên nhìn hắn. Còn bà ngươi chứ, còn chó chết bầm nhà ngươi, nói mấy lần rồi, muốn ăn đòn hả? Lý Hắc Thủy giận dữ. Ta chỉ lỡ lời thôi mà. Tất cả mọi người xung quanh đều cười to, không khí rất sôi nổi. Mọi người chén qua chén lại, nâng ly chúc mừng. Gần mấy ngày vừa qua, không ngày nào là không thiếu những cuộc xã giao như vậy. Rất nhiều thế lực lớn nhỏ tỏ ý muốn lôi kéo, phần lớn đều phái một thế hệ trẻ tuổi tự mình tới lùng lạc hắn. Hôm nay là đại diễn thánh tử hạng nhất phi và vài tên con cháu của thánh địa, đại giáo cùng tới mời. Diệp Phàm cũng không từ chối, cùng với Lý Hắc Thủy và Đồ Phi tới dự. Cho tới tận khuya thì cuộc tụ hội ven hồ mới giải tán, năm người đại diện thánh tử mới rời đi. Cho đến tận sau nửa đêm, thần thành vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Đây là một tòa cổ thành vĩnh viễn không hiu quạnh. Ánh sáng chiếu ra như sương khói màu bạc đang tràn ngập nơi đây. Ta sẽ chở người đánh vỡ được lời nguyền, nếu không ta cũng không cách nào bắt người đến luyện dược được. Đúng lúc này, một thiếu niên tầm 13-14 tuổi từ phía đối diện đi tới, tay áo phấp phới như một vị tiền giáng trần. Hắn đang mặc một bộ áo trắng, không nhiễm một hạt bụi nào. Làn da của hắn trắng như tuyết, đôi mắt đen như bảo thạch, môi hồng răng trắng vô cùng tuấn tú, khuôn mặt thì xinh đẹp tới mức khiến cho cả nữ nhân cũng phải ghen tị. Đây chính là tên thiếu niên kỳ tài Hạ Cửu U. Hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm rồi nói: "Ta chờ ngươi tiến vào tứ cực bí cảnh. Thần vương đã nói rồi, khi đó tìm một thế hệ trẻ tuổi, ai cũng có thể quyết đấu sinh tử với ngươi. Lúc đó mà giết ngươi thì thần vương cũng không thể nói gì được. Ngươi chỉ là một mao đầu tiểu tử hay là một tiểu nha đầu vậy?" Hắc Hoàng nồng nặc mùi rượu, nói không kiêng để gì. Hạ Cửu U hừ lạnh một tiếng, vươn bàn tay trắng như tuyết ra, chụp tới Đại Hắc Cẩu, muốn bắt lấy nó. Bộ lông đèn nhánh của Đại Hắc Cẩu dựng ngược lên, nó cảm giác được nguy hiểm, liền há mồm vồ lên mà cắn. Hư không chợt run rẩy, một tấm cổ bi thần bí hiện ra, dán vào bàn tay của Hạ Cửu U, đập thẳng về phía Hắc Hoàng. Hắc Hoàng há mồm phun ra một cái chuồng lớn, chặn lại cổ bi đang lao đến, phát ra tiếng vang trầm thấp, truyền đi tận 10 dặm, kinh động tới rất nhiều tu sĩ. Không thể không nói, Hạ Cửu U đích thực là có tư chất ngút trời, xưa này ít có. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng đã là nhân vật tuyệt đỉnh trong thế hệ trẻ tuổi, thực lực cường đại tới mức khiến người ta cũng phải rung động. Hạc Hoàng bị đánh văng ra ngoài, tuy nhiên nó cũng không có bị thương, con xương động giả sắt, chỉ lộn một vòng, sau đó đứng lên, cảm giác say rượu cũng tỉnh táo lại hơn phần nửa. Thật là một tiểu yêu nghiệt, ngay cả trước thời kỳ hoang cổ, cũng không có mấy người được như vậy đâu. Diệp Phàm bây giờ nhanh chóng bước lên, bình tĩnh nhìn Hạ Cửu U rồi nói: "Muốn chiến với ta một trận sao? Tốt lắm, chờ mấy ngày nữa đi. Nếu ta tiến vào tứ cực bí cảnh, thì trận chiến đầu tiên sẽ là của người đấy. Chỉ sợ người sẽ làm ta thất vọng mà thôi." Hạ Cửu U vẫn như trước đây, thiêu điền đắc chí kiêu ngạo tận trời, không thèm để Diệp Phàm vào trong mắt. Hai bên đường có không ít tòa nhà, rất nhiều tu sĩ xuất hiện, đứng dưới ánh trăng nhìn về bên này. Không ngờ trong thời khắc mẫn cảm này lại có người đi tìm Diệp Phàm gây phiền toái. Rốt cuộc thì ngươi là mao đầu tiểu tử hay là tiểu nha đầu? Hắc Hoàng vẫn bám chặt không buông, kiên quyết hỏi rõ việc này, miệng thì đầy mùi rượu. "Còn chó mực này, ta lột ra ngươi." Hạ Cửu U dường như nổi giận. "Thiếu chủ bớt giận, đừng ra tay." Hai lão già áo xám không một tiếng động nào xuất hiện, ngăn cản kỳ tài trẻ tuổi này động thủ, sợ hắn chọc giận thần vương. "Tiểu Diệp tử, các đối thủ trong tương lai của ngươi thật nhiều, mỗi một người lại còn cường đại và biến thái hơn nữa." Trên đường về, Đồ Phi cảm thán rồi nói: "Diệu Quang Thánh Tử, Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, thân thể, tiền thiền đạo thai, Hạ Cửu U, không một người nào không phải là nhân tài kinh thế hãi tục, tuyệt đối là vương giả tương lai tại Đồng Hoàng đấy. Nhanh chóng nghỉ ngơi dưỡng sức đi, một khi tiến vào tứ cực thì chỉ e rằng sẽ phải đại chiến mấy ngày liền, không chừng còn có rất nhiều tên ngoan độc xuất hiện nữa đấy." Lý Hắc Thủy cũng gật đầu. "Như vậy thì mới có cảm giác thành công được. Nam thì dốt hết lại, nữ thì bắt đấy làm vợ." Đại Hắc Cẩu hoàn toàn say thật rồi, vừa chảy nước miếng, vừa nói năng rất lung tung. Trong những ngày tiếp theo,

Ta nhớ hình như đã đi vài lần rồi mà. Lý Hắc Thủy cười hằng hắc nói. Cái này mà còn phải hỏi sao? Khẳng định là An Diệu Y đang tuyển chồng. Tiểu Diệp Tử rất có triển vọng đấy. Thật là như vậy à? Đồ Phi trợn mắt, kêu đến quái dị. Diệp Phàm, ta muốn quyết chiến với ngươi. Đừng có mà nghe hắn nói lung tung. Diệp Phàm lắc đầu. Lý Hắc Thủy lại nói. Lần trước Diệp Phàm không được chọn, bị An Diệu Y dứt khoát bỏ qua. Lần này thì khác xa. Có thần vương tuyệt đại làm chỗ dựa. Nếu có thể đánh vỡ được lời nguyền, thì sau này có thể sánh được với đại đế. Tuyệt đối có ưu thế hơn bọn thánh tử kia. Nếu có thể tiến vào tứ cực bí cảnh, thì không cần phải nghĩ nhiều. Tất nhiên An Diệu Y sẽ chọn Diệp Phàm. Diệp Phàm, ta muốn liều mạng với ngươi. Đồ Phi liên tục kêu đến quái dị. Tuy nhiên ta cảm thấy rất có thể An Diệu Y đã sớm phát hiện ra một vương giả cường đại trẻ tuổi. Diệp Phàm sẽ bị cạnh tranh đấy. Lý Hắc Thủy lại nói. Hai tên các người nói gì có ích chút đi. Ta cho rằng việc đột phá cửa ải này khẳng định sẽ có sóng gió to lớn xảy ra. Tuyệt đối không bình lặng vượt qua được đâu. Diệp Phàm chợt trở nên suy tư. Cho tới tận ngày thứ 9, thần vương quay trở lại thần thành. Trong 9 ngày này, thần vương áo trắng rời đi. Trên khắp đồng hoàng xuất hiện rất nhiều tin đồn, nhiều người nhìn thấy thân ảnh cô đơn của hắn. Tới ngày thứ 9, hắn ôm thi thể của Thái Vân Tiên Tử đi tới một nơi, là vùng đất mà ngày xưa họ từng đi du lịch qua. Thần vương tuyệt đại năm xưa thăm lại chốn xưa, ôn lại tình cảm năm xưa. Đáng tiếc người kia đã qua đời, chỉ còn lại một mình thần vương cô độc trên thế gian này. Trong ngày mà thần vương trở về, cả tòa cổ thành chấn động, tất cả mọi người đều chờ mong nhìn thấy thánh thể thái cổ đột phá cửa ải. Các thanh điện đồng hoàng rất chú ý tới nơi này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng tới đây từ xa quan sát. Bốn đại hoàng triều bất hủ tại Trung Châu và các chư tử bách giáo đều cử người tới quan sát, làm cho không khí trong thần thành vô cùng náo nhiệt. Thần vương khi trở về đã gây ra chấn động mãnh liệt, rất nhiều thế lực lớn đều chú ý. Người trong thiên hạ thì nhìn từ phía xa, có thể nói là mọi ánh mắt của thế nhân đều hướng về nơi đây. Không ai biết đã bao nhiêu năm chưa từng rầm rộ như thế này rồi. Tiến trình tu luyện của một người lại hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người trên thế gian, trở thành tiêu điểm của thế nhân. Các thánh tử và thánh nữ đều thấy khó hiểu, bọn họ đều là con cưng của trời. Bất kể đi tới đâu thì đều là vầng trăng sáng, được những vì sao vây quanh. Nhưng tuyệt đối không thể so được với Diệp Phàm lúc này. Dẫn động sóng gió trong thiên hạ nổi lên. Cũng chỉ là tứ cực mà thôi. 5 năm trước, đây ta đã vượt qua rồi. Có thần vương tuyệt đại che chở, đại ngộ chắc chắn sẽ không giống với người thường, khiến tất cả mọi người đều chú ý. Theo ta thấy, thì việc đột phá cửa ải này cũng không nhất định là thành công đâu. Nếu mà thất bại, thì xem hắn thù xếp thế nào đây. Chắc chắn là sẽ làm cho cả thiên hạ ngã ngửa ra. Trên đời có đủ loại người. Đã có người muốn lôi kéo Diệp Phàm. Tất nhiên sẽ có người sau lưng nguyền rủa hắn. Nhất là người của nguyên thuật thế gia cổ xưa. Bọn họ là những người khó chịu nhất. Diệp Phàm được thần vương bảo hộ. Cả đời này, bọn họ đều không thể thu được nguyên thiền thư, khiến họ tràn ngập lòng oán hận. Một đường đi tới bước này, Diệp Phàm khẳng định có không ít địch nhân chút nào. Những kẻ như Lý Nhất Thủy, Ngô Tử Minh, Lý Trọng Thiên tất nhiên sẽ không hy vọng hắn tấn chức, đều thầm nguyên rủa hắn sau lưng. Ngay cả khi thành công đột phá được cửa ải này thì hắn có thể đánh được Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương giống như thần ma này sao? Chẳng lẽ hắn có thể chiến thắng được một thế hệ thiên kiêu Diều Quang Thánh Tử ư? Đúng vậy, nó không chừng vừa tiến vào tứ cực đã bị người ta đánh chết ngay lập tức. Không sai. Các nhân vật trẻ tuổi tuyệt đỉnh đã tiến vào tứ cực bí cảnh mấy năm rồi. Làm sao hắn có thể tranh phong với họ được? Nói không chừng, vừa tiến vào tứ cực bí cảnh ngày đầu tiên thì đã bị hạ cửu u giam lại, bắt được đi luyện dược. Nếu như vậy thì thần vương cũng không có chút mặt mũi nào. Sóng gió trong thần thành bắt đầu nổi lên, khắp nơi đều chú ý chặt chẽ tới đây. Một đám thế lực siêu cấp tại Đông Hoang và Trung Châu đều cử người tới thần thành. Quan sát thánh thể đột phá cửa ải, tất cả mọi người đều yên lặng chờ thời khắc đó. Nhưng sau khi thần vương trở về thì cũng không tỏ vẻ gì cả, không truyền ra bất cứ tin tức nào. Điều này khiến cho rất nhiều tu sĩ sinh nghi ngờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, rốt cuộc thì đến ngày thứ 5 cũng có động tĩnh, nhưng lại không có chút quan hệ nào với việc Diệp Phàm tiến công vào tứ cực bí cảnh, là một sự kiện khác khiến cho cả thành phải ồ lên kinh ngạc.

Ta cũng không phải là người bảo thủ, ngươi không cần nhiều lời, ta tự mình hiểu được tình trạng của bản thân, huống chi ta cũng không thể chết đi một cách dễ dàng như vậy. Mặc dù là nói như vậy, nhưng lại hòa ra máu từng đợt, nhìn thấy mà lạnh cả người. Diệp Phàm im lặng, hắn biết có quyền bảo nữa thì cũng vô dụng mà thôi. Vết thương trên thân thể thần vương là chuyện nhỏ, nhưng tổn thương về thần khí mới là nghiêm trọng. Thi triển ra thần linh thán tức, thần khó tưởng tượng hắn phải trả giá như thế nào. Hơn nữa, Thái Vân tiền tử đã rời khỏi trần thế, cũng là một đả kích lớn đối với hắn. Có lẽ đây cũng là một cửa ải khó vượt qua của hắn. Rốt cuộc là hắn không muốn sống một mình hay là như thế nào, thì người khác hoàn toàn không biết được. Thì ra cũng không phải là quan hệ thông gia, chỉ là một cách gọi mà thôi. Ta đã nói rồi, viên minh châu tuyệt thế của phong tộc sao có thể gả cho một thánh thể không có tương lai rõ ràng như vậy. Nàng công chúa quý giá nhất của phong tộc có tư chất ngút trời, xinh đẹp tuyệt thế, nghiêng nước nghiêng thành, có thân phận cao quý nhường nào. Cuộc hôn nhân này không có khả năng thành công đâu. Thần vương tuyệt đại thì cuối cùng cũng có lúc cạn kiệt thọ nguyên. Trạng thái này rất không tốt, không có khả năng che chở mãi mãi cho thánh thể được. Phong tộc sẽ không đưa viên bình châu xinh đẹp đó cho hắn đâu. Sau khi nhiều người biết được sự tình, liền đánh giá như vậy. Tiểu Diệp Tử, chuyện này có thể thành sao? Nếu mà thực sự đính hôn cùng công chúa phong tộc, thì cho dù thần vương có chuyện gì ngoài ý muốn, người cũng không cần phải lo nữa. Đồ Phi nói. Lý Hắc Thủy cũng gật gật đầu, cho rằng đây là một kỳ ngộ khó gặp được. Thế giới này rất thực tế, trước khi bản thân trưởng thành thì còn phải mượn dùng ngoại lực mới được. Các loại đồn đại nhanh chóng xuất hiện, có loại nói rằng Khương Vân đã từng đi tìm gặp cơ gia, nhưng lại bị uyển chuyển từ chối. Thánh chủ cơ gia đã sớm giữ đại cơ gia Tiểu Nguyệt Đượng, bảo hộ trong tộc, sợ thần vương tự mình ra mặt. Còn có lời đồn rằng thần vương đã đi lên Tử Phủ Thánh Địa, tỏ ý muốn bồi dưỡng ra một tiên thiên thánh thể đạo thai. Thánh chủ Tử Phủ gặp bất ngờ, tuy có kinh hãi nhưng lại kiên trì không đáp ứng. Hai ngày sau đó, người của phong tộc xuất hiện tại thần thành. Tin tức này lộ ra, làm cho cả thành trở nên hỗn loạn. Người chính là tên thánh thể kia ư? Dựa vào cái gì mà đòi kết hôn với tỷ tỷ của ta? Người chẳng có điểm gì xứng đáng với nàng cả. Một tên thiếu niên 16-17 tuổi liên tục cười lạnh. Diệp Phong không ngờ người phong tộc lại tới nhanh như vậy, thái độ lại bất thiện như thế. Lúc này, hắn đang ở trong Túy Tiền Khuyết, đối phương đã tìm tới tận cửa. Túy Tiền Khuyết được dựng bên trong bám mây, thế nhưng là tự thành một vùng không gian, có phần ra các loại vườn xuân hạ thu đông. Lúc này Diệp Phàm cùng với đám người Lý Hắc Thủy, Đồ Phi đang ở trong một tòa lầu viện trong thu viện. Tại đây rừng mọc thành từng mảng, các loại trái cây cuối thu thì nhào tỏa hương. Người thì có điểm nào xứng với tỷ tỷ của ta? Thiếu niên áo tím nhìn Diệp Phàm nói năng rất vô lễ, chưa thèm để hắn vào trong mắt. Diệp Phàm buông chén rượu xuống bàn đá, đứng dậy nhìn hắn một cái rồi nói: những lời này người có thể nói với thánh chủ của các ngươi. Người cũng nhẫn nhịn được đây, họ Diệp kia, ta cảnh cáo người, đừng có si tâm vọng tưởng nữa, ngay cả khi có thần vương ra mặt, thì tỷ tỷ của ta cũng sẽ không gả cho người đâu. Thiếu niên áo tím có khẩu khí rất vênh váo, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Đồ Phi, Lý Hắc Thủy cùng đứng lên, Hắc Hoàng cũng nhấp nhộp, liếm điếm bộ mép đen thui của nó. Tên mồm mép của tên thiếu niên này cũng quả thực khiến cho người khác không thể chịu được. Diệp Phàm khoát khoát tay áo ngăn bọn họ lại, vẫn chưa có chút tức giận nào, ngược lại còn mỉm cười nói: ta cũng không muốn đâu, nhưng ai bảo thánh chủ phong tộc của ngươi lại cứ đưa tỷ tỷ người tới cho ta, ta cũng không thể làm khác được, ngươi tìm lầm người rồi. Thiếu niên áo tím tên là Phong Liệt, nghe thấy vậy liền kinh miệt nhìn hắn một cái rồi nói: thánh chủ của tộc ta không tới lượt ngươi bàn luận, ta chỉ muốn ngươi nói rõ với tất cả mọi người là ngươi không xứng với tỷ tỷ của ta. Thánh thể đại thành thì có thể chống lại được cả đại đế, phong tộc của các ngươi đừng có mà kiêu ngạo. Đồ Phi không kiềm được mà mở miệng nói: thánh thể đại thành ư, ngươi thật sự cho rằng hắn có thể đạt tới cảnh giới kia sao? Đừng có mà mơ nữa. Phong Điệt liên tục cười lạnh. Lý Hắc Thủy cũng cười lạnh rồi nói: xem ra người của phong tộc đã làm hư ngươi rồi. Tuy nhiên thế gia nào cũng có loại con cháu như vậy, để ta thay trưởng bối ngươi dạy dỗ người một phen. Chỉ bằng các ngươi ư? Thiếu niên áo tím Phong Liệt cười lạnh nói: to gan. Đúng lúc này, hơn 10 người trẻ tuổi từ trong tòa cung điện bước lên, đi vào trong thu viên. Bọn họ hiển nhiên đều có thân phận không tầm thường. Đứng trước người Phong Điệt, lạnh lùng nhìn Diệp Phàm và Lý Hắc Thủy. Âm thanh tranh chấp tại đây, tất nhiên là nhiều người kinh động và rất nhiều cung điện khác cũng biết. Mọi người liền đi ra nhìn về bên này. Sau khi nhìn thấy Diệp Phàm, lại nhận ra người của phong tộc, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ quái dị, sau đó lao tới nơi này, lập tức vây quanh khu vườn. Phong Điền vô cùng kiêu ngạo nói, tỷ tỷ của ta chính là nhân vật một thế hệ thiên kiêu, ngay cả kim sĩ Tiểu Bằng Vương cũng chỉ có thể đánh ngang tay với nàng, chỉ bằng người thì căn bản không xứng đâu. Đường bội của ta tài năng trác tuyệt, 13 tuổi thì đã sáng tạo ra một loại thần thuật, chưa nói tới chuyện người có tiến vào tứ cực bí cảnh hay không, ngay cả khi người thành công cũng là đừng có mặt mơ. Người còn lại cũng nói một câu, ngươi thực sự nghĩ mình là Diệu Quang Thánh Tử hay sao? Đừng có si tâm vọng tưởng nữa. Một thiếu nữ trảo phúng nói. Đồ Phì líu lưỡi, tự nói thầm. Bọn quan hệ thông gia này của ngươi cũng không có kẻ nào tốt đẹp cả. Rốt cuộc là đến khảo nghiệm ngươi hay là đến hạ nhục ngươi vậy? Tình huống rất không ổn rồi. Tiêu Diệp Tử, ngươi làm sao bây giờ? Lý Hắc Thủy cũng thấp giọng nói. Diệp Phàm cười lạnh nói tiếp. Còn làm sao cái gì nữa? Ai nên nhốt thì nhốt, ai nên đánh thì đánh thôi. Chuẩn bị xuất thủ, không phải để mặt bố con đứa nào. Chuẩn bị đi. Nói rồi, bọn họ đều dừng cùng bố vút, chuẩn bị xuất thủ, ứng phó với bất kỳ biến cố gì xảy ra. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.